Bồ Tát nên gọi là thánh hạnh. Do cớ chi Phật và Bồ Tát gọi là thánh nhân? Vì những bậc này có thánh pháp, vì thường quán các pháp thể tánh không tịch. Do nghĩa này nên gọi là thánh nhân. Lại vì có thánh giới, thánh định, thánh huệ nên gọi là thánh nhân. Lại vì có bảy thánh tài là tính, giới, tàm, quý, đa văn, trí huệ, xả ly nên gọi là thánh nhân. Lại vì có bảy thánh giác nên gọi là thánh nhân. Do nghĩa này nên gọi là thánh hạnh. Đây là giải thích Bồ Tát tu thân thánh hạnh thêm. Thánh hạnh thì đây thánh hạnh là gì? Tức là đây là cái chỗ thực hành của Phật, Bồ Tát, tức là những cái bậc thánh. Tức là hạnh của bậc thánh là hạnh xuất thế. Cho nên đây gọi là giải thích lý do cớ chi Phật và Bồ Tát gọi là thánh nhân, tức là bậc thánh đó, vì những cái bậc này đó là có thánh pháp, không? Tức là có cái thánh pháp, có cái pháp của bậc thánh để mà sống, không? Rồi vì thường quán các pháp thể tánh là không tịch, không? Tức là để mà không có nghĩa là chấp, không có nhiễm, không có mê lầm, bị các pháp là mê lầm, cho nên gọi là có thánh pháp, không? Chứ không phải mình thì mình thấy các pháp là thật, không? Cho nên là điên đảo, rồi bị nó là mê lầm trong đó, thành ra mình là có phàm pháp chứ không có thánh pháp. Còn đây là phải sống theo thánh pháp, cho nên gọi là thánh hạnh, là gọi là bậc thánh nhân. Rồi các vị, các bậc này thì có sao? Có thánh giới, thánh định, thánh huệ, tức là giới định tuệ của bậc thánh, là sống có giới định tuệ. Rồi có bảy thánh tài, tức là thất thánh tài đó, tức là của báo nơi trong của bậc thánh, là có tính, có tính tâm, có giới, có tàm, có quý, tức là có biết hổ thẹn. Cho nên rồi chính hổ thẹn cho nên là mới tiến lên, tức là mình có phạm lỗi, có sai trái thì biết hổ, biết thẹn để mà sửa đổi. Đa văn, trí tuệ, xả ly, không có chấp trước, đó là gọi là thất tánh tài. Rồi có bảy giác chi nữa, cho nên đó là cái nghĩa gọi là thánh nhân, là có những cái thánh pháp như vậy, cho nên đây gọi là thánh hạnh. Tức là đây là những bậc sống trong thánh pháp đó, phải cho nên phải nhớ giờ mình tu hành đó là cũng để mà từ phàm để mà chuyển thành thánh, cho nên là mình phải chuyển những cái phàm pháp này để mà sống trở về với thánh pháp đó, chứ không phải mà bây giờ mà cứ sống trở lại theo cái phàm pháp hoài đó, pháp thế gian hoài đó, thì cái đó là trái con đường đi của mình. Cho nên phải nhớ bây giờ là phải sống theo thánh pháp, thực hành thánh hạnh, để lìa bỏ những cái pháp thế gian. Chứ phải nhớ kỹ điều đó, chứ không phải là cứ vào đây rồi sống trở lại với pháp thế gian. Luôn nhớ điều đó. Cho nên mỗi khi mà mình mà sống mà có dính mắc trở lại những cái pháp thế gian đó, phải thấy như là mình trái đường đi của mình rồi đó, chứ đừng có biện hộ. Phải nhớ kỹ. Rồi đây là giải quán về các pháp niệm xứ đó. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát thực hành thánh hạnh thì quán sát thân này từ đầu đến chân, trong đó chỉ có tóc, lông, móng, răng hôi dơ chẳng sạch, da thịt gân xương, tỳ thận, tâm phế, gan mật, bao tử, ruột non, ruột già, tiểu tiện, đại tiện, nước mũi, nước miếng, nước mắt, ốc, tủy, mũ máu, mạch lạc. Lúc Bồ Tát chuyên tâm quán sát như vậy thì cái gì là ngã, thì ngã thuộc về cái gì, rồi ngã ở chỗ nào, cái gì mà thuộc về ngã, là nghĩ rằng xương có phải là ngã chăng, hay rời xương là ngã. Lúc đó Bồ Tát trừ bỏ da thịt, chỉ quán xương trắng, lại suy xét sắc tướng của xương sai khác là xanh, vàng, đỏ, trắng, xanh, đen, xương như vậy thì cũng chẳng phải ngã, vì ngã chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng và xanh đen. Lúc Bồ Tát chuyên tâm quan sát như vậy liền dứt trừ đặng tất cả sắc dục, tức là cái lòng tham dục về sắc, lại nghĩ rằng những xương như vậy đều từ nhân duyên mà sanh, nhờ xương bàn chân để gắn xương mắt cá, do xương mắt cá để gắn xương ống quyển, rồi nhân xương ống quyển dùng gắn xương đầu gối, nhân xương đầu gối để gắn xương đùi, do xương đùi kết với xương mông, nhờ xương mông dựng xương sống, rồi nhờ xương sống mới kết xương sườn, trên xương sống thì có xương cổ, nhân xương cổ mới gắn xương hàm, nơi xương hàm cặm răng nanh, trên đó có xương sọ, lại nhân xương cổ kết xương vai, nhân xương vai mới gắn xương cánh tay, đầu xương cánh tay gắn xương bắp tay, do xương bắp tay mới kết với xương bàn tay, nhân xương bàn tay mới có xương ngón tay. Lúc Bồ Tát quan sát như vậy, tất cả xương trong thân đều chia lìa. Quan sát như vậy rồi, liền dứt đặng ba thứ dục nhiễm. Một là dục nhiễm về hình mạo, hai là dục nhiễm về tư thái, ba là sự dục nhiễm về chạm xúc mịn màng. Đây quán kỹ như vậy đó, thì lìa những cái lòng là dục nhiễm, thấy không? Cho nên lại mình đây là mình học này là quán kỹ đó, cũng để trừ cái gọi là cái chấp ngã. Vậy thì quán kỹ, đây là quán thân đó, không? Trong tứ niệm xứ, không? Đây là quán thân, quán cho kỹ. Thì về thân này từ đầu đến chân nó là sao? Thì tức là chỉ là tóc, lông, răng, móng, rồi ruột, gan, nước mắt, nước mũi, vân vân, những cái đó nó kết hợp lại thôi. Thì trong đó có cái gì là ta? Quán kỹ xem. Cho nên đây là mình ở đây là những cái bài tập mình phải thực hành kỹ đó, chứ không phải đây là gọi là học theo chữ nghĩa để mà mình tăng thêm cái kiến thức. Đây không phải, đây học để mà quán kỹ, để mà thực tập đó. Thì quán kỹ toàn thân của mình nó như vậy đó, thì có cái gì là ta trong đó, không? Cho nên đây gọi là cái gì là ngã, rồi ngã thuộc cái gì, trong đó có cái thuộc gì, mình là mấy cái thứ đó hay sao? Mình là tóc, là lông, là răng, hay là nước tiểu, nước miếng, nước mũi, máu mủ, mình là mấy thứ đó hay sao? Rồi mấy thứ đó là thuộc gì ta hay sao? Rồi ta ở chỗ nào trong đó? Trong đó mình ở chỗ nào? Ở nơi tóc, lông, hay là ở nơi phổi, tim, hay là ở trong máu, trong nước tiểu? Cho nên mới thấy quán kỹ là mới thấy mình điên đảo, không? Ở trong thân là cái gì là cũng ta hết, không? Vậy thì cho nên là nước tiểu cũng nước tiểu của ta. Rồi cứ cũng cứ của ta luôn. Thì kiểu đó thì thấy mới làm điên đảo không? Như vậy đó mà không thấy, không? Cho nên đây là dạy cho mình quán kỹ mới thấy cái sự mê lầm điên đảo nhiều đời của mình. Quá, mồ hôi của ta luôn, không? Rồi cứt mũi của ta luôn, rồi mấy cái đó cũng của ta hết. Thấy điên đảo quá không? Cho nên quán kỹ rồi mới thấy vậy là cái gì trong đó mà ta đâu. Rồi đó là quán về những cái chất da thịt đồ đó, không? Rồi kế sâu trở lại cái quán thêm về xương, thì trong đó là những cái bộ xương nó chống đỡ thôi. Mình ngồi đây, mình đi đứng đây là có cái bộ xương nó làm cái sườn nó chống đỡ thôi chứ ai đâu. Nếu mà tách rời những cái bộ xương đó thì gì là mình? Những bộ xương nó chống đỡ thôi. Bộ xương thì sao? Đây là mới thấy rằng là kinh là dạy mình quán thật kỹ, không? Tức là xương này á thì rồi nó có màu sắc, hoặc là xương trắng hay màu trắng, hoặc là khi nó đổi thì xanh, vàng, đen, vân vân. Thì những cái đó thì cái gì là ta? Ta là những cái màu xanh, vàng, đỏ, trắng hay sao? Màu đen hay sao? Quán vậy thì mình lìa cái chấp thân này, thì cũng lìa vì cái sắc dục, thì trong đó có gì để cho mình tham. Rồi mà quán sâu hơn nữa thì những cái bộ xương này đó nó kết nối với nhau từng đoạn thôi, chứ nó không phải là gọi là một cái thể nguyên vẹn nữa, cho nên gọi là xương bàn chân thì gắn xương mắt cá thì gắn xương ống quyển, vân vân. Cái này nó gắn kết nơi kia thôi, tách rời ra thì cũng không còn cái gì là cái dáng của cái thân nữa. Đó, thì quán kỹ như vậy đó, cho nên đây là dạy quán kỹ như vậy rồi thì liền dứt đặng ba thứ dục nhiễm đó, tức là cái dục nhiễm về hình mạo, tức là tham đắm về hình mạo, rồi thứ hai là dục nhiễm về tư thái, tư thái là dáng vẻ đó, có gì mà dáng vẻ, những cái bộ xương đó thôi, bộ xương nó kết nối vậy thôi, thì có gì mà dáng vẻ đẹp. Thứ ba là dùng nhiễm về chạm xúc mịn màng, thì chạm là chạm vào cái gì, cũng như là những cái bộ xương rồi da thịt đồ vậy thôi, máu mủ cho có gì. Thì quan kỹ thì thấy rõ, cho nên người nhiều tham rồi sân si ngã mạn rồi cũng phải quán kỹ những điều đó, thì để mà trừ trừ cái lòng chấp không thấy có gì ta trong đó hết, không có gì để mà tham, để mà sân trong đó hết, cũng không có gì để mình kiêu mạn ngã mạn gì hết, để thấy rằng điều là do chỗ mê lầm điên đảo của mình lâu nay thôi, không đừng nghĩ rằng nghĩa là mình nhiều khi rồi nói thì nhiều khi nói hay quá, không, nhưng mà rồi chấp ngã thì cũng lại chấp quá. Nói hay hiểu gì là cũng là nghe là về pháp á, thì học rồi hiểu, nói nghe là thao thao, hay không, nhưng mà chấp ngã cũng không phải là dễ hết, hiểu chưa phải là hết, cho nên đây là phải hành đó, phải thực hành, phải quán chiếu thì mới trừ được. Còn không á thì nhiều khi thấy như mình hiểu quá rồi, nhưng mà rồi cái chấp ngã mình cũng nặng quá, cũng không có hết gì, cho nên phải thực hành. Cho làm sao gọi là tâm miệng đó nó phải hợp nhau, chứ đừng để tâm miệng nó trái nhau, tức là miệng thì nói vậy nhưng mà tâm nó không phải vậy, cho nên gọi là trái nhau đó. Cho nên rồi tu hành thì lại thường thấy phiền não hoài mà không thấy hỷ lạc, không thấy khinh an, cho nên đây phải quán kỹ trong thân nó là như vậy đó, thấy không, từ da thịt, thấy không, tóc lông đó, máu mủ, rồi quán sâu vào thì những cái bộ xương, những cái đốt xương nó kết lại vậy thôi, cho nên mình sống đây đó, là nhờ cái gọi là cái bộ xương nó làm cái sườn đó, cái sườn nó chống đỡ chứ không có gì, không gì quan trọng hết. Thì quán được sâu vậy đó, thì mà quán cho viên mãn đó thì chứng A La Hán chứ không phải tầm thường. Chứ đừng có xem tầm thường. Cho nên ngày xưa là các ngài mà tu mà quán kỹ vậy đó, quán gọi là miên mật, cho nên nữa khi là đi đường là thấy những bộ xương di động thôi, không thấy gì đâu có gì là tham. Cho nên có câu chuyện là trưởng lão Maha Tissa đó, ngày một hôm, tức là ngài cũng do quán, quán về gọi là cốt tưởng xương rồi này đó, quán thì ngài quán nó miên mật, cho nên đi đứng gì cũng thấy đó hết à, không, cho nên hôm đó là trên đường đi khất thực thì có một cái nàng dâu của một gia đình ông trưởng giả, tức là giàu có, nhưng mà hôm đó không biết gây lộn với chồng sau đó, cho nên rồi mới bỏ để về nhà, gọi là bà con cha mẹ mình đó, cho nên từ sáng sớm nó đã lên đường đi về, nhưng mà rồi cũng trang sức đẹp đẽ, gọi là trang sức lộng lẫy đó, như một tiên nữ đó. Thì cái cô này đang đi vậy thì trông thấy trưởng lão Tít Sa, không? Nhưng mà cô này thì cũng không biết đạo gì, cho nên gọi là do cái tâm hạ liệt á, không? Thấy vị trưởng lão không biết sao đó cái bật cười lên, tràn cười lớn, không? Không biết cười chế giễu hay cười sao không biết. Thì trưởng lão Tít Sa ngạc nhiên, ngài không hiểu, đang đi vậy mà nghe tiếng cười vậy, cho nên không biết là có chuyện gì nó xảy đến. Cho nên trưởng lão Tít Sa ngài mới nhìn lên. Nhìn lên thì khi mà vừa nhìn lên thì thấy cái hàm răng trắng của cô gái này đó, thì ngài đã được cái gọi là cái bất tịnh tưởng. Thường thì Thấy đó thì người thường thì thấy là sanh cái lòng tham nhiễm, hàm răng đẹp quá, trắng quá. Nhưng mà đây thấy hàm răng đó thì ngài là gọi là thành tựu cái gọi là cái bất tịnh tưởng, tưởng gì xương cốt đó, xương cốt thấy hàm răng đó nhưng mà nó thành tựu cái bất tịnh tưởng nơi ngài, thấy không? Cho nên ngay đó ngài chứng quả là hắn trên đường đi, đâu gì thấy không? Trên ngay trên đường đi đó mà chứng quả là hắn chứ đâu phải ngồi trong thiền đường. Cho nên để mới thấy rằng vậy đó, cái ngày tu là tu như vậy đó, tức là lúc nào cũng là cái giờ tu hết, thấy không? Cho nên là dù là đi đường, đi chợ hay đi đâu cũng vậy, lúc nào cũng giờ tu hết. Cho nên rồi ngay trên cái đường đi đó mới chứng là hắn được. Do đó cho nên khi mà chứng qua hắn cho nên mới có bài kệ là thấy xương hàm răng duy trì cốt tưởng, tức là quán gì xương đó, chưa dời chân bước quả chứng vô sanh, ngay chân bước mà chứng A-la-hán. Thì chồng của cô gái này mới đi tìm sau gặp trưởng lão tí xa, thì cái anh chồng này anh mới hỏi bạch đại đức, ngài có tình cờ trông thấy một người đàn bà nào đi qua đây không? Đó, thì trưởng lão tí xa ngài mới đã bảo là không rõ ông hay bà vì ta không để ý, nhưng trên đường cái này có đống xương di động. Ngài nói là tôi không rõ là ông hay bà, là ông hay đàn bà gì, bởi vì tôi không có để ý hết, nhưng mà có cái điều là trên đường này đó là tôi thấy là có đống xương nó đang di động. Đó, thì quý vị thấy không? Đó, chỉ thấy là đống xương nó di chuyển thôi. Đó, thì tu như vậy đó thì mới chứng quả được. Đó, còn mình mà cứ tưởng tượng đủ thứ qua đi ngó mình mong nó thì mà gọi là chứng qua la hán. Cho nên đó để thấy rằng người xưa đó các ngài là tu là quán miên mật như vậy đó, mà chính trong nhà thiền cũng dạy mình vậy, không tham thiền là mình lúc nào rồi cũng tham thiền, đi đứng nằm ngồi gì cũng phải tham hết, chứ không phải là đợi lên thiền đường. Còn này đúng là mình tu là nó còn hơi lơ lỏng quá, cho nên rồi tâm nhiễm nó mới sang vào, phiền não nó mới sanh, cho nên lâu lâu mới có sanh phiền não rồi sanh tham nhiễm đó. Chứ còn lo tu vậy thì làm sao mà phiền não được. Đó. Cho nên rồi dù trong khi làm việc cũng vậy, cũng phải miên mật quán. Thí dụ mình quán về hơi thở hay là quán về những cái tâm niệm thì lúc nào cũng vậy hết, quán hơi thở cũng vậy, dù cho lên bộ đoàn là cũng ngồi nhìn theo quán hơi thở đó, rồi làm việc cũng vậy, không? Đi ra làm công tác, không? Rồi nấu cơm, mà tưới cây cũng vậy, luôn luôn cũng chú ý vào cái hơi thở của mình. Thì tâm mà luôn luôn nó miên mật nó chuyên vậy thì đâu có thời gian mà để cho những cái tạp nhiễm nó xen vào, những cái phiền não nó nổi dậy. Đó. Thì đâu có mà gọi là phiền não sân si, không? Cho nên rồi thấy rằng mình do mình tu nó lơi lỏng, không làm đang làm mà đang nghĩ chuyện lung tung, hoặc đang làm mà đang nói dốc, thành ra rồi ai mà nói xúc phạm cái thì nổi sân, đó là tâm nó buông lung nó hở. Cho nên ở đây đó học rồi đó, cho nên đây là phải quán kỹ để giờ mình có những cái bước tiến trên đường tu của mình cho nó xứng đáng. Đó là quán thân, không về quán là những cái chất da thịt gân xương rồi trong thân đó, để phá trừ cái ngã chấp của mình, rồi trừ cái lòng dục nhiễm, không kế thì mới rộng quán rộng ra thêm là Đại Bồ Tát lúc quán xương màu xanh thì thấy cõi đất khắp mười phương đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới thải đều màu xanh cả. Lúc quán xương màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh đen cũng như vậy, không? Tức là quán màu xanh thì thấy là khắp cả đông tây nam bắc thì nó đều là màu xanh hết. Quán màu trắng thì cũng vậy, thấy khắp cả đều màu trắng hết, không? Quán như vậy đó thì đúng là quán như vậy thì thôi là là tâm tham nhiễm sân si rồi đâu có chỗ xen vào được. Rồi lúc Bồ Tát quan sát như trên đây thì giữa chặng mày liền chiếu ra ánh sáng xanh vàng đỏ trắng xanh đen. Ở trong mỗi ánh sáng này, Bồ Tát thấy có tượng Phật, liền hỏi: thân này do nhân duyên bất tịnh hòa hợp chung lại mà thành, sao lại đặng ngồi nằm đi đứng co duỗi cúi ngước xem nháy thở buồn khóc vui cười trong thân này không chủ tể, thì ai sai sử có những việc như vậy? Vừa hỏi xong thì chư Phật trong ánh sáng liền ẩn mất. Tức là quán rộng ra về cái sắc của xương, cho nên nó biến khắp, thấy không? Như vậy thì đâu là cái tướng ngã? Lúc đó thấy đâu là cái tướng ngã của mình? Quán màu xương trắng thì thấy toàn cái màu trắng hết, thì cái ngã chỗ nào? Quán màu xanh như vậy thấy toàn là xanh hết, ngã chỗ nào đâu? Thì chỗ nào để mà tham nhiễm? Cho nên là quán như vậy thành rồi cái thì đúng là trong đó là gọi là tâm nó thành nó trong sáng, cho nên gọi là giữa chân mày nó chiếu ánh sáng, chiếu sáng ra. Rồi trong ánh sáng hiện ra tượng Phật, mới gạn hỏi về những cái tướng cử động đó. Cho nên gọi là thân này như vậy thì nó là do nhân duyên bất tịnh hòa hợp, cho nên nó chung lại mà thành đó. Tức là da thịt gân xương máu mủ, không đó, nó chung hợp lại thành. Thì như vậy thì cái gì gọi là ngồi đứng đi cúi ngước, không, hoặc là buồn khóc vui cười, thì trong đó cái gì là chủ tể trong đó? Là ai sai sử để mà có những việc như vậy? Quán kỹ như vậy đó thì mình trừ những cái tâm nghĩa là chấp ngã, vì những tâm tham nhiễm. Nhưng mà đây thì tượng Phật hiện ra hỏi vậy là vừa hỏi xong thì liền ẩn mất, không có đợi câu trả lời. Thì đó để đánh thức là trong đây đều không thật có ngã. Thì như vậy này còn chưa tỉnh nữa thì còn đợi cái gì nữa, không? Cho nên là vậy thì để thấy rằng nghĩa là mình không có thể đừng có chấp vào các cái tướng đi đứng cúi ngước đó cho là có ta, không? Để rồi khiến sanh phiền não chấp trước. Cho nên mình thấy là ta đi, ta đứng, ta ngồi, không? Rồi ta buồn, ta khóc, ta cười, vì giống như là có cái ta trong đó làm chủ tể những cái thứ đó, không? Cho nên chính chỗ đó đó thì mới có phiền não, không? Có chấp trước. Còn đây quán kỹ vậy đó thì trong đó là có gì là ta trong đó? Đều là những cái thứ gọi là bất tịnh, nó trung hợp và lại thôi, không? Mấy cái đốt xương, rồi mấy sợi gân, rồi mấy cục thịt, máu mủ, nó trung hợp lại, thì trong đó cái gì mà sai sử? Là quán vậy đó để trừ cái chấp ngã của mình, không? Đó gọi là quán về thân đó, không? Là kế mới quán về tâm, về thọ, về pháp, gọi là thân thọ tâm pháp đó. Quán kỹ như vậy đó thì đúng là mình trừ những cái tâm nghĩa là tham sân si. Cho nên đây Bồ Tát lại suy nghĩ: hoặc thức tâm là ngã, nên chư Phật chẳng vì tôi mà nói, không? Lại quan sát thức tâm này, thứ đệ sanh diệt dường như nước chảy, cũng chẳng phải là ngã, không? Tức là nó luôn luôn là nó sanh diệt không có dừng, giống như nước chảy vậy đó, thì cái gì là ngã trong đó? Rồi lại suy nghĩ, nếu thức tâm chẳng phải là ngã, thời hơi thở ra vào hoặc có thể là ngã chăng? Lại suy nghĩ, hơi thở ra vào chỉ là tánh gió, mà tánh gió là tứ đại, trong tứ đại thì đại nào là ngã? Tánh địa đại chẳng phải ngã, tánh thủy, tánh quả, tánh phong cũng chẳng phải ngã. Lại suy nghĩ, tất cả trong thân này đều không có ngã, chỉ có tâm niệm do nhân duyên hòa hiệp mà hiện có những tác dụng, ví như sức bùa chú ảo thuật làm ra, cũng như ống không hầu tùy ý thổi ra tiếng. Thế nên